Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 36. Mấy chỗ sơ hở, Emiya ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Ichimaru Jin thế mà lại đánh lén mình. Gia hỏa này là nổi điên làm gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì mình không cẩn thận đụng phải Masumoto Renjiku? Cho nên hắn liền muốn giết mình. Gia hỏa này tính tình như thế táo bạo sao? Không nên a. Kịch bản bên trong Ichimaru Jin là cái gì tính tình? Emiya rõ rõ ràng ràng. Gia hỏa này chính là một cái lão hồ ly. Rõ ràng hận không thể giết chết Aizen. Lại vẫn cứ muốn đi theo tại Aizen bên người. Mãi cho đến nắm giữ nhược điểm của đối phương về sau mới động thủ. Mặc dù cuối cùng vẫn là Aizen cao hơn một bậc. Nhưng không thể phủ nhận là Ichimaru Jin thật nhịn rất giỏi. Làm sao hiện tại liền bỗng nhiên đối với mình động thủ? Chờ một chút, Jin, trên thực tế không riêng gì Emiya không hiểu. Tự liền Masumoto Renjiku cũng có chút không hiểu. Vội vàng từ dưới đất bò dậy. Ngăn cản Ichimaru Jin, bất quá chỉ là một điểm ngoài ý muốn mà thôi. Jin, không muốn như vậy. Ichimaru Jin cảnh giác nhìn xem Emiya. Nắm chặt trong tay Janpakuto. Cái gì thời điểm, phổ thông tứ phiên đội thành viên, cũng có thể tránh đi công kích của ta. Masumoto Renjiku không khỏi sững sờ. Thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Nàng vừa rồi quá mức bối rối. Kém một chút quên đi một vấn đề. Ichimaru Jin là đột nhiên xuất thủ. Không có bất kỳ điểm báo trước. Đổi thành mình, đều không nhất định có thể ung dung tránh thoát đi. Nhưng trước mắt cái này tứ phiên đội thành viên lại tránh khỏi. Loại này thực lực, làm sao có thể là một cái phổ thông thông tứ phiên đội thành viên. Liền xem như tứ phiên đội phó đội trưởng Kotetsu Isen đều không có dạng này thực lực đi. Nghĩ đến nơi này, Masumoto Renjiku theo bản năng rút ra mình Janpakuto. Ngươi là ai? Emiya lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới mình một không cẩn thận lại bị Ichimaru Jin cho khám phá. Gia hỏa này ánh mắt cũng quá bén nhọn một điểm đi. Ngươi vì sao lại hoài nghi ta? Emiya tò mò hỏi Ichimaru Jin. Cũng bởi vì ta không cẩn thận đụng phải Masumoto Renjiku. Ichimaru Jin híp mắt nói ra. Renjiku dù sao cũng là 10 phiên đội phó đội trưởng. Vậy mà lại bị một cái phổ thông thông tứ phiên đội thành viên đụng ngược lại. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Emiya không khỏi mở to hai mắt. Liền cái này, cũng bởi vì cái này. Đây rất bình thường đi. Ta là nam, nàng là nữ. Không cẩn thận đụng vào nhau. Đem nàng đụng ngã rất kỳ quái sao? Ichimaru Jin nói ra. Bộ y phục này, không phải ngươi đi. Không quá vừa người nha. Emiya sững sờ, yên lặng nhẹ gật đầu. Bộ y phục này thật đúng là không phải hắn, mà là hắn thuận tay từ tứ phiên đội cầm. Không nghĩ tới vậy mà lại trở thành sơ hở. Chuyện này xác thực không phải ta. Y phục của ta cầm đi tẩy, cho nên tiện tay xuyên qua một kiện. Ichimaru Jin nhìn thấy Emiya còn không hết hy vọng. Tiếp tục nói ra, ta cũng không có tại tứ phiên trong đội gặp qua ngươi. Emiya nói ra, tứ phiên đội nhiều như vậy thành viên. Ngươi cũng gặp qua sao? Ta mặc dù không có gặp qua tứ phiên đội toàn bộ thành viên. Nhưng lại có thể cảm giác được ngươi linh áp. Không phải phổ thông tử thần đâu. Có được loại này linh áp. Ít nhất là tứ phiên đội tịch quan. Ichimaru Jin chậm rãi nói ra. Nhưng theo ta được biết, tứ phiên đội tịch quan bên trong giống như không có ngươi cái này gương mặt đi. Masumoto Renjiku cũng nhìn ra không đúng, chen miệng nói, đã như vậy, vậy cùng chúng ta đi một chuyến tứ phiên đội đi, chứng minh một chút ngươi đúng là tứ phiên đội thành viên. Nếu như ngươi thật là tứ phiên đội thành viên, ta cùng Jin sẽ xin lỗi ngươi. Emiya thở dài nói ra, tốt à, ta thừa nhận, ta xác thực không phải tứ phiên đội người, bất quá ta cũng không phải là cái gì người khả nghi. Trên thực tế ta là Anohana đội trưởng người. Masumoto Renjiku lông mày nhíu lại. Chuyện tới bây giờ, ngươi vậy mà còn dám nói dối. Emiya chững chạc đàng hoàng nói ra. Đây không phải đang nói láo, mà là sự thật. Ta là Anohana đội trưởng, người rất kỳ quái sao? Anohana đội trưởng nhưng cho tới bây giờ đều không nhắc tới lên qua chuyện này. Rất đơn giản, bởi vì đây là bí mật à, Ichimaru Jin lười nhắc nghe Emiya nói hưu nói vượn. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi với ta thấy Anohana đội trưởng. Như thế nào? Có thể, Emiya sảng khoái nhẹ gật đầu. Như thế để Masumoto Renjiku cùng Ichimaru Jin có chút ngoài ý muốn. Hai cái tử thần cũng không nghĩ tới Emiya vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Tuyệt không sợ mình bị chọc thủng dáng vẻ. Chẳng lẽ lại cái này khả nghi tử thần thật là Anohana Resu người? Đúng rồi, Emiya bỗng nhiên nói ra. Trên thực tế ta ra tới thời điểm quên mang tiền. Cho nên cho tử quán lão bản đánh một cái phiếu nợ. Các ngươi có thể giúp ta giao một chút sổ sách sao? Liền xem như là nói xin lỗi. Masumoto Renjiku khí không đánh đi ra đến. Lời nói này được thật giống như mình nguyện vọng đối phương đồng dạng. Ngươi ra hỏa này, thật càng ngày càng khả nghi. Trong miệng nàng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là thành thành thật thật thay Emiya đem sổ sách thanh toán. Một đoàn người hướng phía tứ phiên đội phương hướng đi tới. Masumoto Renjiku cùng Ichimaru Jin một trái một phải, đem Emiya kẹp ở giữa. Nhưng hai người tay lại gắt gao đặt ở Janpakuto phía trên. Không cần thiết làm như thế khẩn trương đi. Emiya nói, ngươi nhìn ta, nhiều nhẹ nhõm. Masumoto Renjiku cũng cảm thấy mình tựa hồ có chút khẩn trương. Không khỏi chừng Emiya một chút, thành thật một chút. Emiya phản bác, ta đã thành thật, có được hay không? Ichimaru Jin híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Emiya. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Trên đường đi đều không nói gì. Liền tại bọn hắn sắp đến tứ phiên đội thời điểm. Emiya bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi. Có một chuyện ta quên nói cho các ngươi biết. Masumoto Renjiku hỏi. Sự tình gì? Emiya nói ra. Trên thực tế Anohana đội trưởng cũng không tại tứ phiên đội. Mà là tại Yamamoto Jonryusai Shigekuni nơi đó nha. Cái gì? Masumoto Renjiku trong lòng giật mình. Ichimaru Jin nháy mắt đã nhận ra không đúng. Bình thường tử thần nhắc lên Yamamoto Jonryusai Shigekuni đều sẽ dùng tổng đội trưởng hoặc là Yamamoto tổng đội trưởng đến xưng hô. Đây là đối vị này chấp trưởng tĩnh linh đình Gotei 13.000 năm mạnh nhất tử thần kính sợ. Nhưng là Emiya xưng hô Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Sử dụng chính là tên đầy đủ. Hơn nữa còn là loại kia cư cao lâm hạ xưng hô. Điểm này Ichimaru Jin tuyệt đối sẽ không lầm. Bởi vì hắn đi theo Aizen lâu như vậy. Aizen mỗi lần ngầm hô cái khác đội trưởng danh tự lúc. Đều là dạng này ngữ khí. Ở trên cao nhìn xuống. Cao cao tại thượng. Trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt. Mặc dù Emiya nói chuyện thời điểm. Trong giọng nói cũng không có khinh miệt. Nhưng giọng cư cao lâm hạ lại không có sai biệt. Phảng phất đối phương căn bản liền không có đem vị này ngàn năm qua tĩnh linh đình mạnh nhất tử. Thần đặt ở trong mắt. Chẳng lẽ lại ra hỏa này vậy mà là. Thế là hắn không chút do dự rút ra mình Janpakuto. Nhắm ngay Emiya, Ikoros, Shinso, Siêu. Ngay tại thanh này Janpakuto trong khoảnh khắc kéo dài đến Emiya trước mặt thời điểm. Emiya duỗi ra một ngón tay, chống đỡ Shinso mũi kiếm. Shinso như là đụng vào một mặt không thể phá hủy trên vách tường. Vậy mà không cách nào tiến lên một phân một hào. Không, không phải Shinso không cách nào đi tới. Trên thực tế Shinso vẫn tại kéo dài. Không ngừng dài ra, chẳng qua là Emiya cũng không lui lại một điểm mà thôi. Bởi vì lui chính là Ichimaru Jin. Hai chân của hắn ma sát mặt đất, không ngừng hướng lui về phía sau, trong chớp mắt liền thối lui ra khỏi mấy chục mét xa. Làm sao có thể, Masumoto Renjiku đều nhìn ngây người, Ichimaru Jin Shinso có bao nhiêu lợi hại, nàng rất rõ ràng, nhưng Emiya lại dùng một đầu ngón tay liền chặn Shinso. Loại này thực lực đừng nói là hắn, liền xem như đội trưởng cấp bậc tử thần. Cũng chưa hẳn có thể làm được a. đội trưởng cấp bậc tử thần có thể tránh đi Shinso, có thể dùng Janpakuto ngăn trở Shinso, nhưng không có mấy người có thể dùng một đầu ngón tay ngăn trở Shinso. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Lại nói đây là lần thứ hai đi. Emiya kinh ngạc nhìn xem Ichimaru Jin. Ta không nhớ rõ tội lỗi của mình ngươi a. Đến cùng là cái gì thù cái gì oán. Để ngươi lần thứ hai đối ta hạ sát thủ. Ichimaru Jin ánh mắt băng lãnh. Đem Shinso thu hồi lại. Hít sâu một hơi. Đến cái này thời điểm còn muốn giả sao? Aizen đội trưởng. Cái gì? Aizen. Masumoto Renjiku lập tức cảm thấy toàn thân run lên. Da đầu đều muốn nổ tung. Nam tử này vậy mà là Aizen ngụy trang. Emiya cũng có chút ngoài ý muốn. Ichimaru Jin đến cùng là lên cơn điên gì? Mới có thể đem mình làm Aizen. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ta thật không phải Aizen à, Emiya giải thích một câu. Ichimaru Jin không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cũng có chút hoài nghi. Dựa theo hắn đối Aizen hiểu rõ. Aizen hẳn là sẽ không như thế giải thích. Chẳng lẽ lại mình sai lầm? Nhưng nếu như trước mắt người này không phải Aizen, kia là ai? Soul Society, hiện thế, Hueco Mundo, còn có người nào có thể dùng một đầu ngón tay liền ngăn trở mình Shinso? Emiya tiếp tục nói ra, mặc dù ta không phải Aizen, nhưng ngươi lại đối ta hạ hai lần sát thủ. Ichimaru Jin đội trưởng, nếu như nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn, ta có thể tha thứ lời nói. Như vậy lần thứ hai liền không thể tha thứ đâu. Hắn nói chuyện đồng thời. Một bước phóng ra. Trong chốc lát liền xuất hiện ở Ichimaru Jin trước mặt. Đây không phải thuấn bộ. Mà là thuấn di. Ichimaru Jin trong lòng chấn động. Bắn giết hắn. Chấm ngoặc kép. Shinso hai chữ còn không có nói ra miệng. Emiya liền bắn ra một đầu ngón tay. Đụng một tiếng đem Ichimaru Jin đánh bay ra ngoài. Ichimaru Jin một tiếng ầm vang đụng vào tĩnh linh đình trên vách tường. Masumoto Renjiku vội vàng nói. Than nhẹ đi. Cho. Chấm ngoặc kép. Cái này không thể được. Emiya búng tay một cái. Ba đạo to lớn mỏ nhọn hình dáng chùm sáng trống rỗng xuất hiện. Đem Masumoto Renjiku hai tay đến eo bộ cố định ở trên vách tường. Lấy phong bế hành động. Bakudo chi 30 Shitosu Sanzen. Sau đó, Emiya đứng đối nhau lên Ichimaru Jin nói ra. Ngươi cũng tiếp ta một kích. Liền xem như bồi tội đi. Một kích này qua đi. Chúng ta liền thanh toán xong. Hado chi 30. Chấm ngoặc kép. Dừng ở đây rồi. Đột nhiên, từng tiếng lạnh thanh âm chen vào. Đánh gãy Emiya thi triển Hado 31 Sakkaho ý nghĩ. Anohana Resu nháy mắt xuất hiện trên chiến trường. Nhìn xem Emiya nói ra. Có thể hay không cho ta một bộ mặt. Emiya không nghĩ tới Anohana Resu trở về như thế kịp thời. Vừa lúc đánh gãy chính mình. Được thôi. Emiya nghĩ nghĩ. Cũng không có cự tuyệt. Ngược lại sảng khoái nhẹ gật đầu. Xem ở trên mặt của ngươi. Quấn bọn hắn một lần. Bất quá làm trao đổi. Chấm ngoặc kép. Emiya búng tay một cái. Ichimaru Jin chỉ cảm thấy trên tay không còn. Hắn trong tay Janpakuto bỗng biến mất. Xuất hiện ở Emiya trong tay. Cái đồ chơi này ta trước nghiên cứu hai ngày. Chờ thêm một hồi đang cho hắn trả lại. Dứt lời. Emiya trực tiếp biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.